tự giữ lấy thân, tao kể cho mà biết tránh. Bà Băm bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về ngài. Những điều cơ bản nhất, cách trương.